Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đừng nói tình cảm. Nói tiền, vì sao? Mấy ngày nay tiếp xúc Tô Cảnh rất xác định Mã Tiểu Linh không phải như vậy lớn mật chủ động người. Hiện tại làm sao đột nhiên yêu cầu cùng bản thân cùng đi. Nhìn xem Mã Tiểu Linh lại nhìn một chút Pet, Tô Cảnh nhịn không được cười nói. Ngươi là giúp Mao Yêu nhìn ta. Ta chỉ là muốn cùng đi qua nhìn một chút. Cái này đối ta có chỗ tốt. Mã Tiểu Linh lắc đầu phủ nhận. Ngươi muốn đi liền cùng đi chứ. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Hơn nữa Mã Tiểu Linh dù sao so với chính mình chuyên nghiệp một chút. Ba người rất nhanh đi tới Pet công ty. Công ty cửa thủy tinh đã sửa xong. Tuy nhiên vẫn là buổi chiều. Nhưng là Mã Tiểu Linh vẫn như cũ cảm thấy nơi này có loại cảm giác âm trầm. So với lần trước đến thời điểm càng cường liệt. Vào công ty, Tô Cảnh lúc đầu cho rằng còn muốn ký tên đây. Không nghĩ tới bảo an lại liền nói không cần còn rất nhiệt tình. Xem ra tự hồ là biết mình một vài tin đồn. Lên thang máy đi tới Pet công ty tầng lầu. Pet mang theo bọn họ đi lão bản văn phòng. Lão bản thoạt nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ. Thoạt nhìn còn tính là hiền lành. Lão bản, đây chính là Tô Cảnh. Pet giới thiệu nói, đây là lão bản của ta. Tô đại sư ngươi tốt. Nhanh, mau mời ngồi. Uống gì? Lão bản nhiệt tình nắm tay. Mời Tô Cảnh ngồi xuống. Vị này là, ngồi xuống sau. Lão bản nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Ta trợ thủ. Tô Cảnh nói, a, lão bản cũng không quá để ý. Hắn chỉ là theo thói quen biết rõ ràng thân phận dễ nói chuyện. Về phần Mã Tiểu Linh, hiển nhiên cũng không có phản bác. Hơn nữa ít nhiều có chút hiếu kỳ bộ dáng. Nàng học nghệ tuy nhiên khắc khổ, nhưng là phương diện khác lại không phải tinh thông như vậy. Dù sao không kinh nghiệm, ngồi xuống sau Mã Tiểu Linh liền không nói một lời. Nhìn xem Tô Cảnh cùng lão bản nói chuyện, vốn cho rằng khả năng chào hỏi khách sáo vài câu. Dù sao trong TV nói chuyện cũng là diễn như vậy. Không nghĩ tới Tô Cảnh lại đặc biệt trực tiếp. 20 vạn, ta cam đoan công ty của các ngươi không có việc gì. 20 vạn, không phải 5 vạn sao? Lão bản ngạc nhiên nói. 5 vạn là một người, cũng không phải một cái công ty. Hơn nữa, 20 vạn mặc dù coi như không ít. Nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là còn không đến mức không lấy ra được a. Hơn nữa đây cũng không phải là giải quyết một năm, mà là giải quyết triệt để. Cứ như vậy bất kể là công ty ngươi nhân viên, hay là công ty sinh ý, đều có rất nhiều chỗ tốt. Khoản nợ này, ngươi hẳn là tính tới. Lão bản do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Một bên nói, một bên trực tiếp liền lấy ra chi phiếu. Phiền phức Tô đại sư, lúc nào có thể giải quyết? Liền mấy ngày nay, Tô Cảnh tiếp nhận chi phiếu đứng dậy chuẩn bị ly khai. Tô đại sư chờ một lát, cái này quỷ, hẳn không phải là chỉ có chúng ta một cái này tầng lầu a. Phía trên còn có mấy cái công ty, ngài xem có phải hay không cũng đi một chuyến. Dù sao đây là cả tòa nhà sự tình, hơn nữa không phải chúng ta một cái công ty sự tình. Lão bản mở miệng nói. Tô Cảnh nhìn xem hắn cười. Cũng đúng. Bất quá chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Mỗi công ty 25 vạn. Moi tiền ta cam đoan công ty bình an. Không moi tiền. Tự cầu nhiều phúc đi. Giải quyết về sau tìm Pet a. Có Pet ở. Chỉ ít công ty của ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Ta minh bạch. Minh bạch. Lão bản cười gật đầu. Đi. Tô Cảnh đối với Mã Tiểu Linh nói một tiếng. Ra văn phòng. Quay đầu lại tới tìm ta. Tô Cảnh đối với Pet nói một tiếng. Đi theo Mã Tiểu Linh liền chuẩn bị ly khai. Cái này liền xong việc. Trong thang máy. Mã Tiểu Linh mới phản ứng đến. Ngốc ngốc mà hỏi. Bằng không đây. Hắn tất nhiên biết rõ bản lãnh của ta. Lại biết rõ công ty xác thực nháo quỷ. Như vậy hắn đáp ứng không phải thuận lý thành chương sao? Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tìm ta. Tô Cảnh thuận miệng nói. Thế nhưng là, Thế nhưng là hắn tại sao còn muốn nói những công ty khác đây? Rõ ràng dạng này, hắn còn phải đợi, khả năng công ty còn sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa còn để ngươi kiếm tiền. Mã Tiểu Linh khó hiểu hỏi. Vấn đề này, nàng không nghĩ ra. Tô Cảnh cười, ngươi cũng không tránh khỏi quá đơn thuần. Ngươi biết phức tạp nhất là cái gì không? Lòng ngươi, cả tòa đại lâu sự tình. Chỉ có hắn một cái công ty bỏ tiền người khác đi theo chiếm tiện nghi. Ngươi cảm thấy hắn dễ chịu sao? Cho nên hắn chủ động nói ra. Tất cả mọi người bỏ tiền dạng này tâm lý liền thăng bằng. Hơn nữa ta để những công ty khác còn nhiều thêm 5 vạn. Hắn ngược lại sẽ còn cảm thấy mình kiếm lời. Về phần nói không yên tâm công ty xảy ra vấn đề. Có pet ở, hắn biết rõ công ty của hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Thật đúng là phức tạp đến để cho người ta không nghĩ ra. Cho nên nói lòng người phức tạp nhất, bất kể là sự nghiệp, quan hệ, hay là tình yêu. Tô Cảnh thản nhiên nói. Mã Tiểu Linh trầm mặc không nói gì. Hôm nay theo tới, coi như là cho nàng lên bài học. Nguyên lai kiếm tiền có thể trực tiếp như vậy. Đơn giản như vậy. Nguyên lai, lòng người có thể phức tạp như vậy. Nhớ kỹ a, người so quỷ đáng sợ. Bởi vì quỷ ý nghĩ rất đơn giản. Nhưng người lại không nhất định. Cho nên về sau, chớ cùng người nói tình cảm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói. Không nói tình cảm, vậy nói chuyện gì? Tiền, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.